Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, lấy bạo chế bạo. Chói tai tiếng súng vang hoàn toàn tại như vậy phòng ăn lớn bên trong. Một vòng đỏ tươi huyết dịch tại trước mắt mọi người nở rộ. Thế nhưng là ngồi tại trên xe lăn Lam Phong lại là lông tóc không thương. Trong nháy mắt tiếp theo. Thê lương mà chói tai tiếng kêu thảm thiết thì là từ Mạc Tiểu Sơn miệng bên trong truyền ra. Mạc Tiểu Sơn cầm súng lục tay tại run không ngừng lấy. Tại hắn trên MU bàn tay. Không ngừng mà có tươi dòng máu màu đỏ chảy xuôi mà ra. Tại Mạc Tiểu Sơn chuẩn bị bóp cò trong nháy mắt. Nhược Thanh Nhã liền nghĩa vô phản cố ngăn tại Lam Phong trước mặt. Vì không cho Nhược Thanh Nhã thụ thương. Lam Phong không chút do dự khởi xướng phản kích. Vận dụng hắn ngân sắc xa ưng. Cho dù là Lam Phong thụ thương chưa lành, Mạc Tiểu Sơn tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt Lam Phong. Thế là liền có Mạc Tiểu Sơn dạng này bi kịch kết cục cùng hạ tràng. Nhìn lấy cầm trong tay ngân sắc xa ưng, bình tĩnh ngồi tại trên xe lăn Lam Phong. Ở đây tất cả mọi người bị hắn cử động hung hăng rung động một phen. Không ai từng nghĩ tới một cái người tàn tật lại còn mang theo thương. Hơn nữa còn dám nổ súng. Hít vào khí lạnh thanh âm từ Mạc Tiểu Sơn miệng bên trong truyền ra. Xem ở Mạc Tiểu Phôi trên mặt mũi. Ta lưu tình. Tay ngươi chỉ là đơn giản viên đạn chảy ra. Mặt không biểu tình bình tĩnh âm thanh từ Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra. Xoa ngươi MBA. Lam Phong lời nói còn chưa vừa dứt. Tiếng gầm gừ tức giận bắt đầu từ hắn Mạc Tiểu Sơn miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nắm lên một cái bình rượu hung hăng đối Lam Phong đầu đập tới. Thấy thế, Lam Phong trong tay ngân sắc xa ưng họng súng lại hơi hơi giơ lên. Mạc Thiếu, cẩn thận, Văn Tiểu Đao mắt sắc. Tại Lam Phong trong tay xa ưng họng súng giơ lên trong nháy mắt. Chính là giang hai cánh tay ôm Văn Tiểu Đao tránh về một bên. Thế nhưng là, tiếng súng cũng không có vang lên. Lam Phong chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn đem các ngươi dọa cho. Hỗn trướng, Văn Tiểu Đao miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong khuôn mặt đập tới. Động thủ cho ta đem bọn hắn mang về sở cảnh sát. Nghe được Văn Tiểu Đao lời nói. Hắn mang đến cảnh viên đồng dạng là đối Lam Phong vây công mà đi. Bọn họ không sợ chút nào Lam Phong trong tay ngân sắc sát ý. Bọn họ cũng không cho rằng Lam Phong dám đối bọn hắn tiến hành nổ súng xạ kích. Nhìn cách đến không cho các ngươi đến điểm thật sự không được a, thấy thế. Mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tay hắn cầm xa ưng tay phải tại lúc này lại bỗng nhiên nhấc thứ nhất. Dừng tay, ngay tại Lam Phong sắp bóp cò. Văn Tiểu Đao bọn người lấn người mà trong nháy mắt. Quy áp thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Khiến cho đến bọn hắn động tác tại lúc này đều là nhịn không được dừng lại. Theo cái này âm thanh vang lên. Trong đám người, một đạo anh tuấn mà có vẻ hơi gầy gò thân ảnh thì là chậm rãi đi ra. Hắn vóc dáng thẳng tắp gầy gò. Mặc một bộ màu đỏ sậm áo sơ mi phối thêm một đầu màu đỏ sậm tu thân quần tây. Nhìn qua tràn đầy một cỗ lúc tuổi còn trẻ còn khí tức. Hắn chính là chạy đến Mạc Tiểu Phôi. Mạc Thiếu, đại ca, nhìn lấy này đi tới Mạc Tiểu Phôi. Mang theo một chút bối rối âm thì là từ Văn Tiểu Đao cùng Mạc Tiểu Sơn miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, các ngươi không có sao chứ? Thế nhưng là... Mạc Tiểu Phôi căn bản liền không để ý đến hai người bọn hắn. Đi đến Nhược Thanh Nhã trước mặt. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta không có việc gì. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không có việc gì liền tốt. Ta tới chậm. Thực sự thật có lỗi. Mạc Tiểu Phôi mỉm cười gật gật đầu. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Mạc Tiểu Phôi đem ánh mắt theo thứ tự từ Văn Tiểu Đao cùng hắn cảnh viên trên thân đảo qua. Sau cùng rơi vào Mạc Tiểu Sơn cùng này cầm một kiện âu phục ôm trước người che kín xuân quang mở. Đầu lộ lộ trên thân. Bình tĩnh thanh âm từ Mạc Tiểu Phôi miệng bên trong truyền ra. Nói lời xin lỗi đi. Nói lời xin lỗi. Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Mạc Tiểu Sơn miệng trợn thật lớn. Chỉ một bên ngồi tại trên xe lăn Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Khó có thể tin thanh âm thì là từ Mạc Tiểu Sơn miệng bên trong truyền ra. Đại ca, người để cho ta cho hai người bọn hắn cái xin lỗi. Có lầm hay không? Mạc Tiểu Phôi đến không thay mình ra mặt cũng liền thôi. Mạc Tiểu Sơn không nghĩ tới hắn vậy mà để cho mình hướng người tàn tật kia cùng cái kia gái điếm. Thúi xin lỗi. Không sai. Mạc Tiểu Phôi gật gật đầu. Vì cái gì? Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Mạc Tiểu Sơn phẫn nộ cùng cực. Hai người bọn hắn đem lộ lộ cùng ta biến thành bộ dáng này. Người để cho ta cấp hai người bọn họ xin lỗi. Người đến có phải hay không ta đại ca? Cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Mạc Tiểu Phôi cũng không có trả lời Mạc Tiểu Sơn. Lời nói, mà chính là biểu lộ lãnh đạm nói ra. 3.... Mạc Tiểu Sơn thần sắc dữ tợn. Quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. 2.... Mạc Tiểu Phôi trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Đáng chết, nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Mạc Tiểu Sơn miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Tiểu Phôi. Cho ta một cái xin lỗi lý do. Bọn họ là bằng hữu ta. Mạc Tiểu Phôi thanh âm vẫn như cũ là bình. Tĩnh, không có chút nào ba động. Thật có lỗi. Thấy thế, Mạc Tiểu Sơn bỗng nhiên cắn răng một cái. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt đối Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong cúi đầu xuống liền. Ôm quyền, đi, .. Sau một khắc, hắn không chút do dự lôi kéo mở đầu lộ lộ vội vàng rời đi. Đi, chúng ta cứ như vậy đi. Ngực ta làm sao bây giờ? Bị Mạc Tiểu Sơn lôi kéo. Mở đầu lộ lộ lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi không phải nói toàn bộ Mạc gia đều là ngươi à? Vì cái gì ngươi như thế sợ đại ca ngươi? Đây là mở đầu lộ lộ lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Tiểu Sơn đối một người chịu thua. Không có ngày xưa phấn khởi bạt thuê. Bởi vì hắn là .. Mạc Tiểu Sơn quay đầu thật sâu nhìn Mạc Tiểu Phôi liếc một chút. Cúi đầu tại mở đầu lộ lộ bên tai nói ra. .. Nghe được Mạc Tiểu Sơn lời nói. Mở đầu lộ lộ mắt trợn trừng. Miệng há thật to. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Bị Mạc Tiểu Sơn lôi kéo vội vã địa tiến vào một bên trong thang máy. Nhìn lấy này vội vã rời đi Mạc Tiểu Sơn hai người. Lại nhìn xem một bên đứng đấy Mạc Tiểu Phôi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia khác quang mang. Văn đội trưởng, ta muốn mới vừa rồi là cái hiểu lầm a. Mạc Tiểu Phôi quay đầu nhìn về phía một bên Văn Tiểu Đao cùng bên cạnh hắn cảnh viên. Nhẹ mở miệng cười, nghe vậy. Văn Tiểu Đao mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên Mạc Tiểu Sơn đã mang theo mở đầu lộ lộ rời đi. Nhưng là vừa rồi hắn lại theo Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã phát sinh xung đột. Đồng thời Lam Phong còn đả thương hắn hai tên cấp dưới. Làm sao? Để Văn đội trưởng khó xử. Thấy thế, mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ Mạc Tiểu Phôi miệng bên trong truyền ra. Đi qua lần trước rạp chiếu phim sự kiện về sau, Mạc Tiểu Phôi cả người liền tựa như biến một người, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ thượng vị giả khí chất, không có đã từng ôn hòa mà nhiều một tia sắc bén. Có lẽ đây mới là Mạc gia đệ nhất đại thiếu phong thái. Đây cũng không phải, chỉ là hắn đã thương hai ta danh nghĩa thuộc, có một số việc vẫn là cần Mạc thiếu hai vị bằng hữu cùng ta về sở cảnh sát điều tra rõ ràng. Văn Tiểu Đao trầm ngâm một lát, lạnh giọng mở miệng nói. Nói như vậy Văn đội trưởng là không nể mặt ta. Mạc Tiểu Phôi ánh mắt nhìn thẳng Văn Tiểu Đao. Trong lời nói lộ ra một cỗ lãnh ý. Nghe Mạc Tiểu Phôi lời nói. Đón ánh mắt của hắn. Văn Tiểu Đao cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Bất quá hắn cũng không có ở thời điểm này lựa chọn chịu thua. Bây giờ hắn thật vất vả bắt lấy Lam Phong nhược điểm. Có một cái lý do chính đáng đem hắn cho bắt vào qua. hắn lại thế nào nguyện ý từ bỏ. Thật có lỗi, Mạc thiếu, cái này là công sự, chúng ta còn là giải quyết việc chung tốt. Văn Tiểu Đao cắn răng, kiên quyết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lập tức, Văn Tiểu Đao vung tay lên, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đem hai người bọn họ mang cho ta đi. Bá, nghe được Văn Tiểu Đao chỉ lệnh, chúng nhân viên cảnh sát trực tiếp lách qua Mạc Tiểu Phôi, cất bước hướng về Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bước đi. Khí thế hung hung, thấy thế, Mạc Tiểu Phôi sắc mặt tại thời khắc này hoàn toàn lạnh xuống đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn tới, những năm gần đây ta thật sự là quá mức điệu thấp một điểm. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Mạc Tiểu Phôi lời nói rơi xuống. Tại mọi người này vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, hắn nhanh như thiểm điện nắm lên trên bàn hai cái rượu vang đỏ bình hung hăng nện ở đôi kia lấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã chộp tới hai tên cảnh sát trên đầu. Bình thủy tinh vỡ vụn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hừ, này hai tên cảnh viên tôi không kịp đề phòng. Miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch cùng rượu vang đỏ tại lúc này rơi lả tả trên đất. Không ai từng nghĩ tới cái mới nhìn qua kia vô cùng ôn hòa, tại thủ đô điệu thấp tại thực chất bên trong Mạc Tiểu Phôi vậy mà lại như thế ngông cuồng mà bạo lực. Nhược Thanh Nhã trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi, tựa như là lần đầu tiên biết hắn như vậy. Văn Tiểu Đao cũng là một mặt rung động cùng khó có thể tin nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi. Cho tới nay bởi vì Mạc Tiểu Phôi điệu thấp mà tại thủ đô công tử ca vòng tròn bên trong không có chút nào danh khí, thậm chí là so với đệ đệ của hắn Mạc Tiểu Sơn đến đều kém đến xa xưa. Gần như làm cho tất cả mọi người đều coi nhẹ thủ đô có nhân vật như vậy. Cũng chính vì vậy, Văn Tiểu Đao mới dám như thế không nể mặt Mạc Tiểu Phôi. Thế nhưng là, Văn Tiểu Đao làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Tiểu Phôi nổi cơn giận vậy mà lại sinh mãnh như vậy. Cùng biêu hãn, không để ý đến Văn Tiểu Đao này giật mình mà rung động biểu lộ, Mạc Tiểu Phôi như vô sự địa đập sợ tay, nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi không muốn đầu mình cũng nở hoa, này liền mang theo cút đi, hoặc là ngươi gọi điện thoại gọi người đến cũng được. Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói, nhìn thấy hắn bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Từ trình độ nào đó tới nói, Mạc Tiểu Phôi sở tác sở vi rất là đối với hắn khẩu vị, so những tên kia cần phải thú vị trực tiếp được nhiều. Gọi người, giờ này khắc này, Văn Tiểu Đao trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Mạc Tiểu Phôi sẽ để cho hắn gọi người, mà bây giờ hắn lại nên gọi tên gì người, kêu người nào có thể. Tại thủ đô lại có bao nhiêu người có thể so với được Mạc Tiểu Phôi bối cảnh? Văn Tiểu Đao có chút mộng bức, hắn giờ mới hiểu được người nam nhân trước mắt này tại sao lại trở thành Mạc gia đại thiếu. Đem bọn hắn cho ta nâng đỡ, chúng ta đi. Trầm ngâm một lát, Văn Tiểu Đao bỗng nhiên khẽ cắn nha, vung tay lên dẫn đầu cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Chờ Văn Tiểu Đao mang người rời đi, Mạc Tiểu Phôi vừa rồi xoay người lại nhìn về phía Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Sau đó tại Lam Phong bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, khuôn mặt anh tuấn bên trên treo đầy nụ cười, thanh âm ôn hòa từ trong miệng hắn truyền ra, khiến hai người bị chê cười. Chỗ nào, chỗ nào, hẳn là để cho chúng ta tăng kiến thức mới là. Lam Phong mở miệng cười nói, Thanh Nhã, người nói đúng a. Ta còn thật không nghĩ tới Tiểu Phôi đã vậy còn quá lợi hại. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu, mở miệng cười, đến, uống tửu, ta tới chậm, tự phạt ba chén. Mạc Tiểu Phôi cầm chén rượu lên, lại phát hiện trên bàn cũng không có tửu, lập tức nghi hoặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. A, làm sao không có gọi tửu? Phục vụ viên, chấm ngoặc kép, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, đã sớm gọi tửu, chỉ là phục vụ viên còn không có đưa ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi không khỏi nhướng mày, đối một bên phục vụ viên quát, phục vụ viên, còn không đem vừa rồi chúng ta chút rượu đưa tới. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, phục vụ viên cùng trực ban giám đốc mi đầu tại lúc này đều là nhíu chặt cùng một chỗ. Này bình còn sót lại năm 1990 phần Romane Conti đã bị bọn họ đưa đến cái kia trong lầu các. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.